Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Băng Ma Hiện Thân. Đúc nhìn trên tường thành binh lính kích động biểu tình cùng kính ngưỡng ánh mắt. Hắn cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Khi nào ở phong bạo cát số có như vậy cao uy vọng? Chẳng lẽ chỉ cần chính mình xuất hiện, tự mang vương bá chi khí đều thần phục? Đương nhiên lý trí nói cho Đúc. Đây là không khoa học. Hắn trước mắt mới thôi cũng chỉ là quét qua một lần danh vọng. Vẫn là mặt hướng bảo nội sơn cốc bình dân. Căng chết chính là hơn nữa hiệp trợ Nicolaus Copernicus công tác mấy chục cái thành chủ vệ đội binh. Lính, trên tường thành binh lính, đều không có gặp qua ngày đó trường hợp. Càng đừng nói phương diện này còn có biên phòng kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. Theo lý thuyết bọn họ sẽ không như vậy kính ngưỡng chính mình đi. Chẳng lẽ nói Otto công tước nhi tử cái này quang hoàn ở đế quốc trong quân đội mặt như vậy dùng? Được, nếu tưởng không rõ, Đúc cũng liền dứt khoát không nghĩ. Phối hợp vươn tay hướng tới bọn lính chào hỏi. Tận lực giả bộ một bộ thống soái bình tĩnh trầm ổn bộ dáng. Cũng liền ở ngay lúc này, biên phòng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cassia đi lên trước tới. Hướng tới hành lễ sau nói, lĩnh chủ đại nhân. Vừa rồi trạm canh gác cương binh lính phát hiện tường thành bên ngoài xuất hiện băng ma thân ảnh. Hôm nay là mùa đông trận tuyết đầu mùa. Dựa theo dĩ vãng phong bạo cát sô lịch sử, băng ma chờ ma vật rất có khả năng ở đêm nay lựa chọn thử tính tiến công. Cassia có điển hình Âu Châu dâu xồm tướng mạo, dáng người cường tráng hữu lực, nói chuyện cũng là vừa khí mười phần. Biên phòng kỵ sĩ cùng thành chủ vệ đội bất đồng. Kỵ sĩ ở thế giới này bên trong thuộc về quý tộc giai tầng. Bọn họ là mộ binh mà đến. Cho nên tình hình chung hạ Cassia cùng Đúc cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Bởi vì hắn cũng không phải Đúc trực thuộc binh lính. Ta đã biết. Đúc bình tĩnh gật gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Kỳ thật không phải hắn không nghĩ nói cái gì. Mà là căn bản liền không biết nói cái gì. Bởi vì hắn đối với thế giới này ma vật xâm lấn phương diện có thể nói là rốt đặc cán mai. Hơn nữa thân thể này nguyên bản chủ nhân cũng là một cái ăn chơi trác táng. Ở đô thành loại này an toàn địa phương ăn chơi đàng điếm. Làm sao chú ý biên cảnh sự tình. Nhìn thấy Đúc chỉ là như vậy bình tĩnh gật gật đầu. Cassia đều có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì phía trước hắn gặp phong bạo cát sô lĩnh chủ. Đều là sôi nổi yêu cầu điều khỏi nơi này. Thật sự đi không được mùa đông cần thiết phòng thủ ở phong bạo cát sô. Vừa nghe đến bệnh ma xâm lấn đều là tránh ở lâu đài bên trong. Thật sự không có biện pháp đi lên tường thành thị sát đều sẽ lộ ra khủng hoảng thần thái. Kết quả cái này tuổi trẻ lĩnh chủ. Chẳng những không có giáp đi lên tường thành. Hơn nữa nghe được ma vật xuất hiện còn như thế bình tĩnh gặp nguy không loạn. Này phân dũng khí liền Cassia đều không thể không bội phục. Lĩnh chủ đại nhân ngài không có gì ý kiến sao? Cassia vẫn là có điểm không yên tâm. Vì thế truy vấn một câu. Lĩnh chủ dù sao cũng là chính mình thủ trưởng. Vẫn là phong bạo cát sô tối cao quân sự trưởng quan. Vẫn là còn muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Ý kiến? Không hiểu tình huống còn khoa tay múa chân hạt chỉ huy. Đó chính là tìm đường chết. Không làm thì không chết loại này đạo lý Đúc phi thường minh bạch. Cho nên hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Đương nhiên Đúc không thể ở chính mình thủ hạ trước mặt. Biểu hiện giống như chính mình thực vô tri bộ dáng. Vì thế hắn nhìn Cassia. Dùng tín nhiệm ánh mắt nói. Cassia ta phi thường tin tưởng ngươi năng lực. Liền dựa theo ngươi phía trước phòng thủ kế hoạch chấp hành đi xuống. Bất quá muốn cho bọn lính đề cao cảnh giác. Không cần cấp ma vật bất luận cái gì nhưng thừa chi cơ. Đối mặt Đúc này tín nhiệm tư thái. Cassia kích động bắt tay đặt ở trước ngực. Gào thét lớn giọng nói. Lĩnh chủ đại nhân ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm bất luận cái gì ma vật xâm nhập. Đem lấy ta máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ phong bạo cát sô. Cassia này thần thái kích động đều đem Đúc dọa nhảy dựng. Này quả thực chính là kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết tư thái a. Không nghĩ tới chính mình tùy tiện lừa gạt nói. Cư nhiên còn có loại này hiệu quả. thế giới này người vẫn là đơn thuần a. Xa xa không có đời sau trên địa cầu nhiều như vậy kịch bản. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Dũng cảm kỵ sĩ. Đúc cũng phối hợp khích lệ một câu. Biên phòng kỵ sĩ đoàn cũng coi như là chính mình chủ yếu chiến lực. Làm cho bọn họ gia tăng một chút trung thành độ luôn là chuyện tốt. Nói vài câu lời khách sáo lúc sau. Cassia liền bắt đầu nhìn ra xa Monster Sơn Cốc phương hướng. Băng ma phía trước chỉ là ở lâu đài ở xa lộ một chút liền biến mất. Bất quá này cũng không phải một kiện cái gì chuyện tốt. Bởi vì dựa theo phong bạo cát số ký lục, băng ma là một loại có độ cao trí tuệ ma pháp sinh vật. Bọn họ ở mùa đông tiết đầu mùa thời điểm, đều sẽ tuyển một lần thử tính tiến công. Phía trước lộ diện băng ma liền giống như nhân loại lính gác. Bọn họ cũng ở quan sát phong bạo cát sổ phòng ngự tình huống. Lúc này đây thử tính tiến công. Đối với phong bạo cát sổ tới nói phi thường mấu chốt. Thành sử thượng biểu minh. Giống nhau băng ma thử tính tiến công nếu cảm nhận được cường đại lực càn. Như vậy rất có khả năng toàn bộ mùa đông đều sẽ từ bỏ tiến công. Bởi vì bọn họ cũng sẽ biết khó mà lui. Nhưng là một khi làm băng ma phát hiện phong bạo cát sổ phòng ngự cũng không củng cố. Như vậy cái này mùa đông tình huống liền không xong. Băng ma chỉ là đội quân tiền tiêu mà thôi. Ngay sau đó sẽ xuất hiện mặt khác hắc ám sinh vật. Thậm chí ở 100 năm trước, còn xuất hiện quá vong linh đại quân công phá phong bạo cát sổ. Dẫn phát rồi toàn bộ Frank đế quốc khủng hoảng. Cho nên nói lúc này đây thử tính tiến công khả năng quy mô cũng không lớn. Nhưng là rất lớn khả năng quyết định toàn bộ mùa đông phong bạo cát sổ hay không có thể an ổn vượt. Qua mấu chốt, này cũng chính là vì cái gì băng ma mới vừa xuất hiện. Ellen liền tới đến thiên điện đánh thức đúc nguyên nhân. Nhìn trong chốc lát Monster Sơn Cốc phương hướng. Chẳng sợ chính là có nhàn nhạt màu bạc ánh trăng. Nơi đó cũng là hắc ám một mảnh. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Lúc này Đúc đều không khỏi nhớ tới Galileo. Sớm biết rằng khiến cho hắn đem chế tạo nhiệt kế bước đi cấp chậm rãi. Trước làm ra một đám kính viễn vọng lại nói. Đây chính là quân sự vũ khí sắc bén. Nếu ma vật tạm thời không có xuất hiện. Đúc liền lợi dụng thời gian này tuần tra tường thành. Cũng cùng chính mình quân đội kéo gần một chút quan hệ. Loại này thời điểm Đúc hiện thân an ủi. Tuyệt đối so với bình thường kêu khẩu hiệu cái gì phải mạnh hơn gấp trăm lần. Hơn nữa Đúc cũng không có gì quý tộc bình dân giai cấp ý thức. Trừ bỏ kỵ sĩ ngoại, hắn đối với thành chủ vệ đội quân sĩ, thậm chí là kỵ sĩ tùy tùng đều đối xử bình đẳng. Hướng tới bọn họ gật đầu ý bảo, này đối với Đúc tới nói chỉ là một cái nhỏ bé hành động. Nhưng là đối với này đó binh lính bình thường tới nói. Lại là một loại hiếm thấy tôn trọng. Bọn họ sôi nổi trang nghiêm hướng tới đúc hành lễ chào. Trong nội tâm đối mặt với tân lĩnh chủ nhận đồng cảm cũng cực cụ gia tăng. Bất quá liền ở đúc an ủi thời điểm. Lăng bảo mặt trên lính gác thổi lên huýt sáo. Nghe thế thanh tiếng huýt. Đúc liền biết là băng ma xuất hiện. Vì thế hắn chạy nhanh dựa tường thành hướng ở xa nhìn lại. Quả nhiên ở Monster Sơn Cốc đường chân trời ở xa. Xuất hiện một đám cao lớn thân ảnh. Nếu nói thế giới này nam tính bình tĩnh thân cao đại khái là 1m7 nói. Nhóm người này thân ảnh thân cao cơ hồ đều không sai biệt lắm tiếp cận 2m. Bọn họ chạy ở tiết địa thượng nhanh chóng hướng tới phong bạo cát sổ tới gần. Theo khoảng cách càng ngày càng kéo gần. Đúc ở ánh trăng chiếu xuống xem cũng càng ngày càng rõ ràng. Tái nhợt giống như là co lại quá làn da. Đem cơ bắp đường cong cấp trương hiển phi thường khoa trương. Trên người đều ăn mặc hàn băng ngưng kết thành khôi giáp. Cầm trên tay băng tinh động lại trường kiếm. Một đôi thâm thúy xanh thẳm đôi mắt phát ra ánh sáng. Rất xa nhìn chăm chú vào phong bạo cát sổ. Băng ma, rốt cuộc xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.